Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1224, chương 1224, vũ trụ đại kiếp. Thạch đế chi tử, Thạch Quy lập tức chỉ ra nội dung quan trọng, nói ra Thạch Phong thân phận, cái này khiến đám người lấy làm kinh hãi, lão nhân gia ngài là chúng ta Thạch nhân tộc trung tiên tổ. Vãn bối làm sao sẽ quên chứ? Trên thực tế, toàn bộ Thạch nhân tộc đều nhớ lão nhân gia ngài. Thạch Phong đáp lại, liền phụ thân hắn đều tôn trọng tồn tại. Hắn há có thể lãnh đạm? Chớ nhìn hắn là cao quý Thạch đế chi tử, lại đối Thạch Quy tôn kính rất nhiều. Đừng nói những tình cảnh này mà nói, lão hủ mặc dù ngủ say mấy trăm ngàn năm, nhưng đối chuyện bên ngoài vẫn là biết được một chút. Thạch Quy chậm rãi mở miệng, ngủ say mấy trăm ngàn năm, mạng này cũng thật là cứng. Cái này thọ nguyên quả thực kinh người a. Liệt Thiên thấp giọng hô, lấy làm kinh hãi, suýt nữa nói nhầm. Mặc dù bọn họ không biết Thiên Khuyết, càng không nhận ra Thạch Quy, nhưng đối phương là Thạch nhân tộc tiên tổ, bọn họ vẫn là nguyện ý cho tôn trọng. Hiện tại cái này thanh niên a, nói chuyện thật là không có đúng mực. Nếu là năm đó ta tính tình nóng nảy, đã sớm bạo nện ngươi một trận. Thạch Quy mắt liếc Liệt Thiên, chậm rãi nói. Liệt Thiên còn muốn lên tiếng, lại bị Nguyệt Trung Thu ngăn trở. Hắn cho rằng Thạch Quy đột nhiên xuất hiện ở đây, nhất định có khác kỳ quặc, không phải là trùng hợp đơn giản như vậy. Hơn nữa, hắn suy đoán là đối phương cố ý dẫn đám người bọn họ đến đây. Bằng không, dựa vào hắn tu vi, nếu như có ý ẩn tàng khí thế, đám người trong thời gian ngắn thật đúng là không phát hiện được. Hắn cho Thạch Phong một cái ánh mắt, ra hiệu đối phương hỏi một chút. Dù sao bọn họ đều là Thạch nhân tộc, tương đối tốt câu thông một điểm. Thiên Khuyết tổ tông, là chuyện gì quấy nhiễu lão nhân gia ngài, để ngài không thể yên ổn ngủ say trong vườn hoa này đi lại? Thạch Phong trầm ngâm nửa ngày, vẫn là quyết định trực tiếp hỏi đối phương. Ngươi cho rằng ta nghĩ ra được sao? Chỉ bất quá, viên này nguyên tinh đã mấy tận khô kiệt, không bao lâu liền sẽ trở thành một khỏa tử tinh. Đến lúc đó, tự liền Thạch nhân tộc cũng không thể sinh tồn. Ta bộ xương già này còn không muốn chết, cho nên liền sáng sớm đi ra chuẩn bị tìm cái thích hợp địa phương ngủ tiếp. Thạch Quy vừa nói, một bên vòng quanh giả sơn chậm rãi tiến lên, mà Nguyệt Trung Thu đám người tự nhiên là tốc độ như rùa di động. Theo phía sau hắn, một màn này là không có người nhìn thấy, nếu là bị người nhìn thấy, nhất định sẽ làm bao người ngoác mồm đến mang tai. Một đám Thạch nhân vương vây quanh giả sơn tốc độ như rùa xoay quanh. Thiên Khuyết tổ tông, ý của ngài là muốn rời chỗ ở cái khác đại tinh sao? Nhưng bây giờ nhân tộc thế lớn, chỉ sợ khó chứa chúng ta Thạch nhân tộc. Thạch Phong thở dài, ta đây tự nhiên là biết rõ, bất quá nhân tộc cũng là có đại phiền toái, đến lúc đó nơi đó lo lắng ta đây lão cốt đầu. Thạch Quy mở miệng, đại phiền toái, Nguyệt Trung Thu đám người không khỏi nhíu mày. Xác thực, từ khi bọn họ tiến vào thánh cảnh về sau, cũng cảm giác được thiên địa tương biến, loại kia dự cảm bất tường bao phủ toàn bộ vũ trụ. Hẳn là xưng là đại kiếp mới đúng, kiếp nạn này thoáng qua một cái, vũ nội sợ bị phá vỡ. Đến lúc đó, toàn bộ vũ trụ bên trong, chỉ sợ tử tinh sẽ đạt tới chưa từng có số lượng. Thiên địa trật tự hỗn loạn, rất có thể sẽ gây dựng lại. Thạch Quy tiếp tục nói, đám người ngây ngẩn cả người. Thạch Quy mặc dù nói như lọt vào trong sương mù, nhưng Nguyệt Trung Thu đám người lại dùng mình, cảm thấy tất cả những thứ này cũng có thể phát sinh. Tiến vào thánh cảnh về sau, bọn họ cảm ngộ thiên địa năng lực càng thêm cường đại. Bọn họ phát hiện, toàn bộ vũ trụ tinh không đều tràn ngập không rõ, sẽ có đại sự kiện phát sinh. thậm chí vượt qua thái cổ đại phá diệt. Xin tiền bối chỉ rõ, đến lúc đó chúng ta Thạch nhân tộc làm đi con đường nào? Nguyệt Trung Thu cảm thấy Thạch Quy thật không đơn giản, tựa hồ biết rõ rất nhiều chuyện, ở lão nhân gia ta trước mặt cũng chớ giả bộ, nơi này trừ bỏ Thạch đế chi tử, còn có Thạch nhân tộc sao? Ta tại sao không có thấy? Thạch Quy nhìn một chút Nguyệt Trung Thu, sau đó lại đảo qua những người khác, nhàn nhạt mở miệng, lại, ở hắn cái kia rùa trên mặt vậy mà hiện lên mỉm cười. Thoạt nhìn phi thường quỷ dị, tiền bối mắt sáng như đuốc, chúng ta bội phục. Nguyệt Trung Thu trong lòng run lên, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, hắn cảm giác được, Thạch Quy cũng không có ác ý gì, cho dù có ác ý, hắn một cái đại thánh, muốn giữ lại bọn họ nhiều người như vậy, cũng không phải một chuyện dễ dàng, bất quá, thủ đoạn của các ngươi ngược lại là rất cao minh. Ta chỉ biết rõ các ngươi không phải Thạch nhân tộc, mặt khác hoàn toàn không biết. Thạch Quy nghi hoặc nhìn Hạng Tự Nhiên đám người nói, vô danh tiểu bối mà thôi. Lão Hắc cười một tiếng, cho dù hắn làm người hai đời, nhưng so với trước mặt Thạch Quy, tự xưng tiểu bối dư xài. Thôi, ta khuyên các ngươi hay là rời đi a, riêng phần mình tìm kiếm đường ra. Đừng đánh Thạch đế lòng chủ ý. Thạch Quy nửa ngày không nói, bỗng nhiên thở dài một tiếng, chậm rãi nói, Thiên Khuyết tổ tông, chẳng lẽ ngươi mắt thấy Thạch nhân tộc xuống dốc, cuối cùng tiêu vong sao? Chẳng lẽ ngươi không nghĩ người đời tộc tái hiện năm đó huy hoàng sao? Thạch Phong hỏi, hắn phi thường không hiểu, lúc trước hắn còn tưởng rằng có Thiên Khuyết trợ trận, bọn họ nhiều một chút cùng thiên thạch nhất tộc khiêu chiến tư cách. Hơn nữa hắn và Thiên Khuyết lực hiệu triệu, đến lúc đó nhất định sẽ có rất nhiều thạch nhân tộc ủng hộ. Khi đó, tan rã thiên thạch nhất tộc, cầm tới thạch đế chi tâm, khôi phục nguyên tinh nguyên bản diện mạo, đem không phải một chuyện không thể nào. Đương nhiên không nghĩ, đáng tiếc, thạch nhân tộc xuống dốc là sự thật. Thạch Quy nghe được lời nói của Thạch Phong về sau, một đôi mắt sáng chói trong nháy mắt, sau đó lại ảm đạm xuống. Đây chỉ là nguyên tinh chi bên trên linh khí bị phong ấn, mới đưa đến Thạch nhân tộc như thế bị thua. Ngài chỉ sợ còn không biết, gia phụ năm đó phong ấn nguyên tinh chi lúc, lưu lại giải phong pháp môn tại Thạch đế trong lòng. Chỉ cần lấy được Thạch đế chi tâm, vãn bối thì có lòng tin để thạch nhân tộc tái hiện huy hoàng. Thạch Phong ngữ khí vang vang hữu lực, tràn đầy kiên quyết cùng tự tin. Việc này ta đương nhiên biết, nhưng toàn bộ vũ trụ đại kiếp sắp tới, mà tộc ta lại như thế nào có thể ra một người giống năm đó phụ thân ngươi như vậy cái thế thiên kiêu, mang theo thạch nhân tộc an cư một phương. Thạch Quy liên tục thở dài, Thạch đế chi công chắc chắn danh thùy thiên cổ, nhưng tiền bối xem thường từ bỏ, không phải đem thạch đế năm đó cố gắng uổng phí sao? Biết rõ đại kiếp sắp tới, chúng ta làm cái gì không phản kháng, mà là phải chờ đợi, nhẫn nhục chịu đựng đâu? Nguyệt Trung Thu nhịn không được mở miệng, các ngươi biết rõ các ngươi muốn đối mặt như thế nào một đám người sao? Theo ta được biết, cùng ta cùng thế hệ mấy cái tồn tại còn không có triệt để rời đi. Thạch Quy lắc lắc cái đầu nhỏ, thấp giọng nói, cái gì? Đám người nhịn không được kinh hô. Mọi người đều biết, Thạch nhân tộc là vũ trụ bên trong sớm một trong những bộ tộc cổ xưa, thậm chí nương theo vũ trụ mà sống. Hơn nữa, bọn họ trước mắt Thạch Quy là Thạch nhân tộc tổ tông, niên đại cổ lão đến không cách nào tính toán. Lúc này, hắn vậy mà nói có cùng hắn cùng thời đại tồn tại còn chưa mất đi. Cái này khiến Nguyệt Trung Thu đám người cơ thể run rẩy, chấn kinh đến mức độ không còn gì hơn. Tiền bối là chỉ chư thần liên minh sao? Sau một lúc lâu, Nguyệt Trung Thu thử thăm dò, ngược lại có chút kiến thức, là có một cái như vậy tổ chức. mấy lần trước đại phá diệt cũng là bọn hắn phát động. Bất quá, ta không biết rõ mấy cái kia tồn tại có phải hay không chính là chư thần liên minh trưởng khống. Giả, Thạch Quy tiếp tục mở miệng. Mục đích của bọn hắn ở đâu đâu? Chẳng lẽ vẻn vẹn là vì mình kéo dài tính mạng sao? Lấy bọn hắn tu vi, không phải càng hẳn là khám phá sinh tử luân hồi, coi nhẹ tất cả sao? Nguyệt Trung Thu không hiểu hỏi, vậy ngươi cảm thấy ta có phải hay không khám phá sinh tử luân hồi đâu? Vậy ngươi cảm thấy ta sẽ không nguyện ý đi chết? Đương nhiên không nguyện ý. Hơn nữa, chư thần liên minh, nghe danh tự liền biết, bọn họ muốn làm thần, muốn chúa tể vũ trụ. Vì vậy, bọn họ nhất định phải làm cả vũ trụ phá rồi lại lập. Một lần nữa thành lập trật tự. Đến lúc đó, bọn họ liền là vô thượng chi thân, mà những sinh linh khác đều là luân vì tín đồ của bọn hắn cùng nô lệ. Thạch Quy nói, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.